thiếu nữ váy trắng ở trung tâm sân khấu cũng bắt đầu cất điệu múa, đôi chân thon dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net